minh thiên hạ, chương 283, Tiểu Bình Sơn Hoàng Thị Trưởng Tử Hoàng Ngọc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Định Quốc càng nói càng kích động, cuối cùng còn đứng dậy, giọng cũng lớn dần. May mà Hàn Tinh cô nương và Minh Nguyệt cô nương rất khôn khéo, nhận ra bọn họ cãi nhau. Từ khúc cao sơn lưu thủy êm đềm thành thập diện mai phục tiết tấu nhanh kịch liệt, Vân Chiêu vẫn ngồi yên trên ghế nhìn Lý Định Quốc với ánh mắt thương hại. Định Quốc huynh, có giết Vân Chiêu hay không? Chúng ta tạm bỏ qua một bên, ta thấy ngươi nên lên thư viện Ngọc Sơn nghe tiên sinh giảng thế nào là gia, quốc, thiên hạ đã, phải biết rõ rồi hẵng đàm luận tới chuyện phá lập, ngươi mới chỉ biết phá thôi, còn lập thì còn xa mới đủ. Chuyện ngươi nói ra nghe thì hay thật đấy, nhưng mãi mãi không thể làm được đâu. Không phải người dân huyện Lam Điền này ngu muội tham lợi không biết phản kháng ra sao, mà chính vì họ nhìn vào hành vi của Bát Đại Vương, không nghĩ rằng nếu hắn lên làm hoàng đế thì mọi người sẽ sống tốt hơn. Ta hỏi ngươi một điều hết sức đơn giản, nếu Bát Đại Vương không thu thuế, hắn làm sao duy trì được vương triều của mình, không trưng lương, làm sao nuôi được bộ hạ của hắn? Cái thiên hạ này tồn tại sĩ nông công thương là có lý do của nó, tứ dân nương tựa vào nhau, quấn chặt lấy nhau, không ai thiếu ai được, thiếu đi bất kỳ một cái nào, thiên hạ sẽ không thể vận hành. Chỉ cần có người xưng vương là nhất định sẽ yêu cầu người thiên hạ nộp thuế, nếu không chính hắn sẽ không sống nổi. Bát Đại Vương của ngươi làm ruộng được không? Cả các ngươi nữa, đám người các ngươi mấy người làm được chuyện gì ngoài chém giết? Bát Đại Vương của ngươi tạo phản không phải vì một ngày được vô ưu vô lo làm ruộng, mà vì hắn muốn hưởng phúc, hắn muốn nắm quyền sinh sát, hắn muốn dương uy thiên hạ. Hắn muốn hậu cung 3000 giai lệ, hắn muốn hạ lệnh một tiếng, thiên hạ không ai dám không nghe. Nhưng hắn không nghĩ tới bách tính có khả năng sống được hay không. Ngươi, Lý Định Quốc chỉ mặt Vân Chiêu, sắc mặt biến đổi liên hồi. Định Quốc huynh, nghe ta nói hết đã. Vân Chiêu điềm tĩnh chỉnh lại cổ áo bị xiết tới nhăn nhúm. Huynh không phục chứ gì, vậy thì hãy nghĩ lại những gì mà các ngươi làm khi công phá phủ Phượng Dương đi. Hãy nghĩ tới bách tính không có bất kỳ thứ che chắn nào phải xông pha tên đạn gánh đất lấp hào đi. Bọn họ đều tình nguyện à, ta không nghĩ vậy. Các ngươi công phá thành trì rồi, cũng giết tham quan ô lại rồi, lấy của quan thương trong phủ Phượng Dương chia cho người nghèo rồi, vậy còn bách tính bình thường trong thành sống thế nào? Các ngươi tới Phượng Dương thành địa ngục nhân gian, các ngươi tới Nam Dương, người Nam Dương phải giết con mà ăn, các ngươi tới Tương Dương biến thành cái gì? Người công phá Tương Dương như ngươi có quyền phát ngôn nhất, ngươi đừng nói với ta bách tính nơi đó đã an cư lạc nghiệp. Định Quốc huynh, so với những nơi địa ngục nhân gian đó, so với xương trắng thành gò đó, ngươi thực sự nghĩ rằng bách tính huyện Lam Điền ngu ngốc sao? Lý Định Quốc bị nói tới máu dồn lên mặt, càng lúc càng đỏ, nhìn Vân Chiêu chằm chằm, trong chớp mắt cảm giác thiếu niên thấp hơn mình nửa cái đầu như Thái Sơn cao lớn. Ngươi là ai? Vân Chiêu hít sâu một hơi, hướng về phía tây bắc chắp tay một cái, giọng hết sức đường hoàng. Tiểu Bình Sơn Hoàng Thị Trưởng Tử Hoàng Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Định Quốc nắm chặt hai tay, nhưng hắn không cách nào phản bác lại lời Vân Chiêu, từ từ ngồi xuống, sắc mặt dần trở lại bình thường, nhưng đôi mặt nhíu chặt chứng tỏ hắn đang suy nghĩ rất khổ sở. Hai cô nương nhìn nhau, khúc nhạc lần nữa thay đổi, du dương réo rắt như nước suối chảy qua khe, như gió mát thổi đồng ruộng, làm lòng người lắng dịu. Nghĩa phụ của ngươi là thứ vứt đi, đó mới là nguyên nhân khiến ta không muốn đi theo ngươi. Chỉ cần nghĩ tới mỗi ngày phải nghe lệnh của hắn, nhìn bộ mặt buồn nôn của hắn, có khi ta bị chết đói. Vân Chiêu không che giấu sự khinh bỉ của mình với Trương Bình Trung, đối với lời xúc phạm vô lễ của Vân Chiêu, Lý Định Quốc không giận, chỉ bình đạm nói. Chính thứ vứt đi trong miệng ngươi đã cho ta mạng sống thứ hai đấy, người đọc sách các ngươi là thứ bạc tình, còn bọn ta thì không. Ai, đây đúng là một vấn đề lớn, đọc sách quá nhiều sẽ phát hiện trời đất rất lớn. Chuyện nhân gian phức tạp không đơn thuần dùng câu có ân báo ân, có oán báo oán là giải quyết rõ ràng được. Xưa nay đạo lý là thứ không có quá nhiều nhân tính là mù quáng, giúp người thân chứ không giúp lý lẽ, hắn vô lý, nhưng lại khiến ngươi đi theo hắn thấy thoải mái. Vân Chiêu chép miệng, Định Quốc huynh một lòng muốn kiếm đường sống cho người cùng khổ trong thiên hạ, còn nghĩa phụ huynh không có lý tưởng cao đẹp vậy đâu, ta dám nói, một khi cùng đường, hắn sẽ đầu hàng. Hắn sẽ nhận chiêu an thôi, kế sách tứ chính lục ngung thập diện võng của triều đình đang thực thi rất tốt, các ngươi hơn một năm qua không tiến được bước nào, lại chỉ biết cướp đoạt không biết sản xuất, lúc này không còn chỗ nào để cướp, hắn nhận chiêu an là tất nhiên. Lý Định Quốc cười chế giễu, cho dù nghĩa phụ ta muốn nhận chiêu an, Minh Hoàng đế liệu có chịu không? Bọn ta đào mộ tổ của hắn. Minh Hoàng đế sẽ chấp nhận thôi, lúc này chỉ cần để thiên hạ yên ổn, để vương triều Chu gia có thể tiếp nối, hắn sẽ chấp nhận, hơn nữa đây cũng là lối thoát duy nhất hiện nay của nghĩa phụ ngươi. Vân Chiêu khẳng định chắc nịch, ngươi nghĩ quá đương nhiên rồi đấy, bởi vì phán đoán của ta có chỗ dựa, không phải là lý tưởng nhiệt huyết vô căn cứ như ngươi. Trong thư viện Ngọc Sơn có một sa bàn thiên hạ rất lớn, trên đó đánh dấu thế lực thiên hạ, các vị tiên sinh mô phỏng trên sa bàn đó cả trăm lần, tìm lối thoát cho nghĩa phụ ngươi, cuối cùng mọi người đều cho rằng, hắn sẽ nhận chiêu an. Vì thế huyện Lam Điền còn chuẩn bị làm ăn với các ngươi, muốn lấy những thứ ngoài lương thực trao đổi với hàng hóa trong tay các ngươi. Lý Định Quốc nửa tin nửa ngờ, ta muốn tới thư viện Ngọc Sơn xem một đám người đọc sách kiêu ngạo dùng một cái sa bàn suy đoán quy tắc hành sự của người thiên hạ ra sao. Ở thư viện loại chuyện này gọi là dữ liệu lớn. Nó là cái gì? Dữ liệu lớn, chính là cố gắng thu thập thật nhiều thông tin về một con người cùng với phương thức hành sự của người đó, từ trong phương thức hành vi đó tổng kết ra thói quen tư duy của người đó. Sau đó cố gắng xét tới nhân tố ảnh hưởng xung quanh, cuối cùng áp dụng vào sự kiện cụ thể dự đoán hành vi của hắn. Vân Chiêu kiên nhẫn giải thích một cách đơn giản nhất, chỉ là chuyện này cần kiến thức đạt một tầm nhất định mới lý giải hết được. Lý Định Quốc nghe xong vẫn mù mờ. Có chuẩn xác không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với người bình thường mà nói thì chỉ chính xác được ba thành, do nghĩa phụ ngươi là cự khấu thiên hạ, cho nên dữ liệu của hắn rất nhiều, rất chi tiết. Cho nên độ chuẩn xác càng cao, thêm vào một số phán đoán mang tính tầm nhìn, thư viện Ngọc Sơn có thể dự đoán được 8 thành việc làm của nghĩa phụ ngươi. Chính nhờ thế mà ta từ lớp học có được nhận thức sâu sắc về nghĩa phụ ngươi, cho nên mới gọi hắn là thứ vứt đi. Hành vi của hắn luôn tuân theo thú tính của bản thân mà không phải là nhân tính, hắn xuất thân quân ngũ, cho nên rất sùng bái văn hóa sói, biểu hiện rõ ràng ở trong cuộc sống của hắn. Cái khác không nói, chỉ riêng số nữ nhân mà ông ta chiếm hữu mà xét, đó là biểu hiện của thú tính, không phải là nhân tính. Cách chương.